Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Di Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tiểu Tuyết, ông ngoại cô đều đã mở miệng, vậy thì lưu lại đi. Lâm Long nhìn Lý Tử Tuyết mở miệng nói. Lý Tử Tuyết có thể lưu lại là tốt nhất, bằng không chỉ có thể đi theo hắn chạy đông chạy tây, hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm. Có thể cho Lý Tử Tuyết một ngôi nhà an ổn, Lâm Long cũng vui khi nhìn thấy điểm này. Tiểu Long ca ca, ngươi không muốn ta đi theo ngươi sao? Ta nói sẽ không ở đây quấy rầy bọn họ, huống hồ ta là yêu, lưu lại nơi này không tốt. Lý Tử Tuyết có chút sợ hãi nhìn Lâm Long nói. Vậy được rồi, lão Lý tiền bối, Tiểu Tuyết nói ông đều nghe thấy được rồi chứ, tại sao mẹ nàng còn không có ra tới? Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Lý Thông Thiên. Ta đã phái người đi thông báo, nói vậy thực mau liền ra tới. Ai? Lý Thông Thiên nhàn nhạt nói xong lời cuối cùng trực tiếp lắc đầu thở dài. Hắn có thể có biện pháp nào? Con gái của mình cùng yêu quái của yêu tộc đều đã có con, hơn nữa còn lớn như vậy, người ta vừa rồi còn gọi một tiếng ông ngoại, không có khả năng giết chết được. Việc này xác định vững chắc là mất mặt rồi, nói không chừng còn sẽ bị người có tâm lợi dụng, sau đó liên hợp thế lực khác tới thảo phạt hắn. Tiên tộc cùng yêu tộc từ xưa không đứng chung một chỗ, tiên tộc đi yêu tộc tựa như chuột chạy qua đường, yêu tộc tới tiên tộc cũng giống như vậy, càng đừng nói là kết hôn sinh con. Hơn nữa Lý gia hắn ở Đông Vực cũng là thế lực lớn, Lý Thông Thiên hắn càng là cường giả số 1 số 2 trong Đông Vực, nhưng con gái của hắn lại cùng yêu tộc sinh con, không chỉ có mất mặt Lý Thông Thiên cùng với Lý gia, càng làm tiên tộc bị mất mặt. Không chuyển đi ra ngoài còn tốt, nếu chuyển ra ngoài bị người lợi dụng chuyện này, Lý gia tuyệt đối xong đời. Hiện tại hắn thực lo lắng chuyện này, bất quá cũng may nơi này không có người ngoài, đến lúc đó phân phó một chút hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Về việc mẹ của Lý Tử Tuyết cùng với gấu trúc tình kia đoàn tụ, đây là chuyện không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Thực mau bên trong Thông Thiên Thành bay ra một nữ nhân, cùng Lý Tử Tuyết có 4-5 phần tương tự, không cần phải nói cũng biết đây chính là mẹ của Lý Tử Tuyết. Cha, ngài gọi nữ nhi ra tới là vì chuyện gì? Mẹ của Lý Tử Tuyết bay đến trước người Lý Thông Thiên, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Chính người xem chuyện tốt của người làm đi. Lý Thông Thiên chỉ về phía Lý Tử Tuyết nói. Mẹ của Lý Tử Tuyết ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Thực mau thay thế chính là kích động, ngay sau đó lại là nghĩ lại mà sợ. Cha, nữ nhi làm chuyện tốt gì? Nữ nhi không rõ. Mẹ của Lý Tử Tuyết thực mau liền thu liếm kích động trong nội tâm, lập tức đầy mặt nghi hoặc nhìn Lý Thông Thiên. Ngươi còn giả bộ trước mặt ta sao? Đó còn không phải là con gái của ngươi sao? Lúc trước ta bảo ngươi sinh ra liền giết chết, tại sao hiện tại còn êm đẹp đứng ở trước người ta? Lý Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, bị mẹ của Lý Tử Tuyết làm cho tức giận. Cha, nếu ngài đã biết, vậy con cũng không gạt ngài. Không sai, lúc trước con không có giết nàng, mà để cha của nàng đem nàng mang đi yêu tộc. Nói tới đây, Lý Tuyết lập tức kích động nhìn Lý Tử Tuyết nói. Con gái, con lại đây, để mẹ nhìn xem con thế nào. Lý Tử Tuyết ngơ ngác nhìn mẹ nàng, sau đó lại nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Mẹ của Lý Tử Tuyết ở một bên thấy một màn này, nhịn không được trên dưới đánh giá Lâm Long một cái, vừa lòng gật gật đầu, rất có loại bộ dáng mẹ vợ nhìn con rể. Lý Tử Tuyết do dự bay thẳng đến trước mặt nàng, hàm răng khẽ mở. Mẹ. Ấy, tốt tốt, đã lớn như vậy rồi, con gái, tên con là gì? Mẹ của Lý Tử Tuyết kích động gật gật đầu. Nàng đối với Lý Tử Tuyết thờ phần áy náy, chưa bao giờ có một ngày làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tính tới thời gian đã vài ngàn năm, không nghĩ tới Lý Tử Tuyết sẽ gọi nàng là mẹ. Việc này có thể không kích động sao? Con tên là Lý Tử Tuyết. Lý Tử Tuyết mở miệng nói. Lý Tử Tuyết. Tử Tuyết. Thì ra hắn còn nhớ ta, cũng không có quên ta. Con gái, còn cha của con đâu? Tại sao hắn còn không có tới? Mẹ của Lý Tử Tuyết mở đầu hỏi. Mấy ngàn năm nàng vẫn luôn không có gả chồng, chính là vì chờ Zona trở về tới đón nàng. Biết rõ là chuyện không có khả năng, nhưng nàng vẫn là đang đợi. Hiện tại con gái đã tới, Zona lại không thấy. Mẹ, cha ta hắn... Nhớ tới đây, Lý Tư Tuyết nhớ tới thảm trạng trước khi Zona chết, trong mắt lại lần nữa không nhìn được rớt xuống nước mắt, giống như hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Con gái, cha con, hắn làm sao vậy? Đừng khóc, hãy mau nói cho ta biết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Tuyết nhẹ nhàng đỡ đỡ phía sau lưng của Lý Tư Tuyết, nội tâm nháy mắt dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Zona trước đó không lâu đã chết. Thế Lý Tư Tuyết chậm rãi không mở miệng, Lâm Long nhàn nhạt nói, chuyện này sớm muộn đều phải nói, hiện tại cùng lát nữa nói đều giống nhau, dù sao đều sẽ làm cho Lý Tuyết không tiếp thu được. Giây tiếp theo, Lý Tuyết quả nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể không tự giác mà lui về phía sau, tựa như năng lượng nháy mắt bị rút cạn, thân thể thẳng tắp rớt xuống trên mặt đất. Từ trời cao vạn mét, nếu như ngã xuống không chết đều sẽ trọng thương, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thân thể cường đại giống như Lâm Long. Con gái! Lý Thông Thiên ở một bên thần sắc biến đổi, mau chóng vận chuyển tiên khí chuẩn bị bám trụ Lý Tuyết. Nhưng Lâm Long đã sớm ra tay, tiên khí cường đại tựa như mây trắng, trực tiếp nhẹ nhàng mang theo Lý Tuyết đáp xuống ở trên mặt đất. Tiên khí ngưng tụ thành thực chất. Liền từ một chiêu này, Lý Thông Thiên liền cảm giác Lâm Long không phải một địa tiên hậu kỳ bình thường. Cho dù chính hắn đều làm không được điểm này, không thể không thừa nhận Lâm Long lợi hại hơn so với hắn. Thiên tài vượt cấp chiến đấu không phải không có, Lý Thông Thiên cũng gặp qua, cũng không có cảm giác thực khiếp sợ, chỉ là hơi chút đối với Lâm Long có điểm lo mắt mà nhìn mà thôi. Có đôi khi thật sự chiến đấu, không phải ai lợi hại người đó liền thắng, phải xem thủ đoạn của từng người, trường hợp yếu thắng mạnh chỗ nào cũng có. Đa tạ. Lý Thông Thiên đối với Lâm Long nói lời cảm tạ, sau đó mau chóng ngồi xuống bên người Lý Tuyết. Lâm Long cũng mau mang theo Lý Tử Tuyết theo sát sau đó. Con gái, con không sao chứ? Con không phải là một con yêu tinh thôi sao? Con hà tất phải làm như vậy? Thân là con gái của Lý Thông Thiên ta, con hẳn là biết không thể cùng một con yêu tinh ở bên nhau. Nó đã chết mới là kết cục tốt nhất. Bằng không không chỉ có con, chính là Lý gia đều sẽ có nguy hiểm, thậm chí sẽ nguy hiểm đến vi phụ. Mẹ, cha đã chết, nhưng Tiểu Long ca ca nói sẽ làm cho hai người đoàn tụ. Tiểu Long ca ca. Lý Tử Tuyết không có quên những lời phía trước Lâm Long đã nói, nàng tin tưởng Lâm Long sẽ không làm cho nàng thất vọng. Tuy rằng Zona không có khả năng sống lại, nhưng Lâm Long nói sẽ làm cho phụ thê bọn họ đoàn tụ, vậy khẳng định là có thể. Được, hiện tại cũng là lúc, các người tránh ra. Lão Lý tiền bối, phiền thoái ông hãy giúp ta hộ pháp, trong lúc ta thi pháp không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy. Lâm Long nói. Được. Lý Thông Thiên gật gật đầu. Nếu Zona đã chết, vậy không có khả năng sống lại, chỉ cần con gái hắn không cùng yêu quái ở bên nhau, vậy thì không có việc gì. Về phần Lý Tử Tuyết càng thêm không thành vấn đề. Bằng vào thân phận cùng với địa vị của Lý Thông Thiên hắn, nuôi dưỡng một cháu gái yêu quái vẫn là không thành vấn đề. Ngay sau đó, đôi tay Lâm Long vung lên, 99-81 lá cờ ngũ hành xuất hiện cắm ở bốn phía. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận nháy mắt được Lâm Long bố trí thành công. Các loại thủ quyết còn có chú ngữ, đối với Lâm Long mà nói bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Nhìn qua thật giống như Lâm Long phất tay liền bố trí ra một cái trận pháp. Chiêu thức ấy trực tiếp làm cho Lý Thông Thiên ngây ngẩn cả người, lập tức đầy mặt khiếp sợ. Phất tay bố trí trận pháp, đây là một đại sư trận pháp. Hơn nữa thực lực tiểu tử này cũng không yếu, quả thực quá yêu nghiệt. Đúng rồi, nhớ định phải lưu lại Tư Tuyết. Nói như vậy, không chừng có thể lưu lại tiểu tử này, sau đó gia nhập Lý gia ta. Liên tính không lưu lại cũng không có việc gì, bằng vào quan hệ giữa hắn cùng với Tư Tuyết, về sau Lý gia có khó khăn, làm Tư Tuyết đi tìm hắn, khẳng định hắn sẽ hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Lý Thông Thiên không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo nhìn Lý Tuyết thân hồn lạc phách, tươi cười lúc này mới thu liếm lại. An ủi Lý Tuyết xong, Lý Thông Thiên đem mặt nghiêm túc ngồi ở bên ngoài kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Phía trước đã đáp ứng Lâm Long hộ pháp cho hắn, làm gia chủ của Lý gia, hắn cần thiết nói được làm được, bằng không làm sao để cho người khác tin phục. Mà Lâm Long ở trong trận pháp, thấy Lý Thông Thiên không có ra tay đối với hắn, lại có trận pháp bảo hộ, liền vẫy vẫy tay phải. Mặt đất nháy mắt xuất hiện rậm rạp ngọn nến. Ngay sau đó lấy ra một lá bùa, niệm khởi chú ngữ, địa động thủ quyết, lá bùa không lửa tự cháy, hướng về phía ngọn nến ném một cái. Chuyện kỳ dị đã xảy ra, chỉ thấy ngọn nến cùng thời gian toàn bộ được đốt cháy, lá bùa hóa thành tro bụi chậm rãi rơi trên mặt đất. Vèo một tiếng, giây tiếp theo, hai chân Lâm Long nhảy lên, trực tiếp đáp xuống ở trung tâm đông đảo ngọn nến. Trên thực tế, vị trí của những ngọn nến đó đều dựa theo ngũ hành bát quái, càn khôn lục hợp bố trí, cũng có thể nói là trận pháp. Mục đích chính là vì tụ linh, dưỡng hồn, chiêu hồn, nguyên thần xuất khiếu, vân vân. Mà Lâm Long hiện tại cần phải làm là tụ linh cùng với dưỡng hồn. Zona đã chết, hơn nữa hồn phi phách tán. Bất quá lúc ấy, Lâm Long đã chú ý tới Zona còn sót lại một phách, tiếp theo liền thu lại, ba hồn bảy phách dư lại một phách. Hắn có thể bằng vào một phách này làm cho Zona tụ linh, sau đó dưỡng hồn, đem Zona biến thành một con quỷ tu. Đến lúc đó tu luyện thành công, chính là ngưng tụ thành thực thể cũng không phải không có khả năng. Sau đó còn có thể cả đời cùng với Lý Tuyết ở bên nhau. Liền tính không thể ngưng tụ thành thực thể, Zona vẫn có thể cùng với Lý Tuyết ở bên nhau. Chẳng qua hai người không thể ân ân ái ái, rốt cuộc không phải thực thể, căn bản không thể tiếp xúc, chỉ có thể tiến hành tiếp xúc tinh thần. Có rất nhiều xác quỷ không có ngưng tụ thành thực thể chính là như vậy. Rõ ràng nhìn trong miệng nữ tử phát ra thanh âm ân ân, bộ dáng giống như đang quan hệ, nhưng lại không có nhìn thấy người. Kỳ thật chính là xác quỷ đang tiến hành bạch bạch bạch trên tinh thần. Theo thời gian dần dần trôi đi, Lâm Long vẫn ngồi ở trong ngọn nến niệm khởi chú ngữ. Thêm vào vận mệnh chú định loại năng lượng huyền diệu khó giải thích này, loại năng lượng này có thể tụ linh, dưỡng hồn, vô cùng huyền bí. Thấy không sai biệt lắm, Lâm Long vươn tay phải, một đoàn khí thể màu đen chậm rãi xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay hắn. Thiên chi tinh, địa chi phách. Ngay sau đó, Lâm Long niệm động liên tiếp chú ngữ, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, đem khí thể màu đen phóng tới chỗ vừa rồi hắn đang ngồi xuống. Ngay sau đó Lâm Long mới rời khỏi trong vòng ngọn nến, ngồi xuống ở một bên an tâm niệm khởi chú ngữ. Theo thời gian dần dần trôi đi, chỉ thấy khí thể màu đen càng lúc càng lớn, thật giống như thổi khí cầu, mắt thường có thể thấy được. Không bao lâu liền thành một hắc ảnh, từ hình dáng có thể thấy được có điểm giống Zona, nhưng không có dung mạo. Rốt cuộc đây chỉ là một phách trong ba hồn bảy phách của Zona, cũng không biết là hỉ nộ ái ố hay là cái gì trong bảy phách kia. Bất quá những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là không thể bị người quấy rầy. Chờ tụ linh thành công liền có thể dưỡng hồn. Tụ linh ý tứ chính là một lần nữa làm cho Zona ra đời linh trí. Đây chỉ là một phách của Zona, căn bản không có linh trí. Một lần nữa ra đời linh trí, chẳng khác nào Zona sẽ được trọng sinh. Bất quá ký ức phía trước của Zona liền không có, nhưng cũng còn tốt hơn so với hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Thường mau, thời gian trôi qua 3 giờ, hắc ảnh dần dần tự như ẩn như hiện, ngưng tụ thành hư ảnh. Phía trước cũng là hư ảnh, bất quá không có ngưng thật như hiện tại, đã có thể tụ linh. Lâm Long lập tức biến đổi thủ quyết, mở miệng nói: Thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Vừa dứt lời, chắp tay trước ngực, đối với hư ảnh chỉ một cái, một đạo năng lượng huyền diệu khó giải thích đánh vào trong cơ thể hư ảnh. Ngay sau đó, thân thể hư ảnh run run. Tiếp theo, đôi tay hư ảnh đong đưa rất nhỏ một chút, đầu nhẹ nhàng chuyển động sang trái phải, thật giống như đang quan sát bốn phía. Ha ha, thực tốt, Zona, có thể nghe được ta nói chuyện không? Lâm Long kích động cười to, nhìn không được hướng về Zona hỏi: Ngươi là ai? Zona nhìn tới hỏi: có thể nói chuyện. Lâm Long lại lần nữa gật gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng là lần đầu tiên tụ linh cho người khác, cần thiết phải cẩn thận một chút. Hơi chút vô ý, một phách còn sót lại này liền xong đời. Lâm Long lập tức nói: Ta là huynh đệ của ngươi, ngươi nghe ta nói, phía trước thân thể ngươi đã bị người ta hủy diệt, ba hồn bảy phách chỉ còn sót lại một phách. Ngươi quanh hai chân ngồi xuống, hiện tại ta sẽ dưỡng hồn cho ngươi, giúp ngươi dưỡng ra ba hồn sáu phách. Sau đó ngươi liền có được ba hồn bảy phách, hoàn toàn trở thành một con quỷ hồn. Ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp quỷ tu, đến lúc đó ngươi có thể ngưng tụ thành thực thể. Được, ta đều nghe ngươi. Zona gật gật đầu, hiện tại trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có thể tiến hành giao lưu đơn giản, không nghe Lâm Long đều không được. Thấy Zona ngồi xuống, Lâm Long giảo phá ngón trỏ của mình, một giọt tinh huyết ném tới trong thân thể Zona, tinh huyết hoàn toàn đi vào trong đó, hắc ảnh dần dần biến thành màu đỏ nhạt, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng tóm lại là có hữu hiệu. Mẹ nó, xem ra lần này cần phải trả giá rất lớn. Lâm Long nhịn không được thô bạo mắng một câu, lập tức ném rất nhiều tinh huyết ném tới trong Zona. Mỗi một giọt ném tới, hắc ảnh liền đỏ thêm một phần, thật giống như làm cho hắc ảnh bị nhuộm màu. Trên thực tế là Lâm Long đang dùng tinh huyết dưỡng hồn cho Zona. Không cần tinh huyết cũng có thể làm Zona ở chỗ này vẫn luôn tu luyện. Nhưng như vậy quá hao phí thời gian, ít nhất phải cần 1.000 năm mới có thể dưỡng hồn thành công. Nếu dùng tinh huyết của Lâm Long, giờ phút này Hữu Hiểu thực sự rõ ràng liền đã sắp dưỡng hồn thành công rồi. Nhưng trả giá chính là dẫn tới Lâm Long giờ phút này mồ hôi đầy đầu, hai mắt che kín tơ máu, quầng mắt đều nghiêm trọng dị thường, thậm chí tóc bắt đầu hoa râm, liền đứng ở tại chỗ, hai chân đều đang run lên, thật giống như một người hút cần sa, thân thể đã tổn hại rất nghiêm trọng, nhìn tới khiến cho người ta nổi da gà, căn bản không giống người mà giống quỷ nhiều hơn một chút. Mẹ nó, Zona, về sau không sống thực tốt, vậy thì thực có lỗi với lão tử, tiến vào cho ta. Lâm Long nhìn Zona thô bạo mắng một câu, trực tiếp lấy ra một lá bùa để Zona bám vào trên đó. Cảm ơn ngươi, tuy rằng ta không biết ngươi tên là gì. Zona nhếch miệng cười cười, hiện tại đã thực rõ ràng có thể nhìn ra đây là Zona, diện mạo gì đó đều đã có, hơn nữa đã cùng thường nhân không có gì khác nhau, chẳng qua là thân thể hư ảo, lại còn không có chịu nổi áp lực không gian ở tầng thứ hai, bằng không Lâm Long sẽ không để cho nó bám vào trên lá bùa. Lập tức Zona thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong lá bùa, vốn chính là hư ảnh, thực dễ dàng tiến vào, giống như lệ quỷ bám vào người. Sau khi Zona tiến vào trong lá bùa, Lâm Long lập tức đem lá bùa thu lại, sau đó ở trong trận pháp tu luyện một chút, miễn cưỡng khôi phục một chút tinh huyết. Cũng may thân thể hắn cường đại, khí huyết hồn hậu, đổi làm người bình thường chỉ sợ đã sớm kiên trì không được. Giờ phút này, tuy rằng Lâm Long so với phía trước tốt hơn rất nhiều, nhưng cùng trạng thái đỉnh phong mà so sánh vẫn là kém rất xa. Hai mắt đều trũng xuống, sắc mặt trắng bệch dị thường, thật giống như một người bệnh nặng vừa mới khôi phục, trạng thái cực kém. Bất quá tinh huyết cũng không phải một sớm một chiều là có thể khôi phục, huống chi mấy người Lý Tử Tuyết còn đang đợi hắn. Lập tức không hề do dự, đôi tay vung lên, ngọn nến nháy mắt biến mất, 99-81 lá cờ cũng bị Lâm Long thu vào trong nhẫn không gian. Kiểu kỳ quý nhất càn khôn trận nháy mắt biến mất, Lâm Long xuất hiện ở trong mắt mọi người. Người vừa rồi đã làm gì? Vì sao thân thể suy yếu như vậy? Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Lý Thông Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, đè mặt khiếp sợ. Lâm Long hiện tại cùng với Lâm Long phía trước hoàn toàn chính là hai người, ngắn ngủi mấy giờ vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hắn ở bên trong rốt cuộc đã trải qua cái gì? Giờ phút này Lý Thông Thiên đè mặt nghi hoặc, Lâm Long lợi hại như vậy, không nên đột nhiên trở nên suy yếu như thế. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Lý Thông Thiên đã biết đáp án. Rốt cuộc hắn cũng là tiên nhân, lại là tiên nhân cường đại, điểm kiến thức này vẫn là phải có. Tiểu Long ca ca, ngươi không sao chứ? Lý Tử Tuyết ở một bên đầy mặt khẩn trương chạy đến trước mặt Lâm Long, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngươi tên là Tiểu Long đúng không? Zona đâu? Zona ở nơi nào? Ngươi không phải nói sẽ làm chúng ta đoàn tụ sao? Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Lý Tuyết hoàn toàn không có quan tâm thân thể Lâm Long, mà là một lòng muốn nhào vào trên người Zona. Bất quá việc này không thể trách Lý Tuyết, giữa của Zona mới là người có địa vị quan trọng nhất trong lòng của nàng. Lâm Long ra tới trước tiên, khẳng định do hỏi tình huống của Zona. Ta không có việc gì, các người không cần lo lắng. Về phần Zona, hiện tại hắn không thể xuất hiện ở tầng trời thứ hai. Nếu như cô có nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống, ta sẽ đem Zona giao cho các cô. Bằng không chỉ có thể chờ ta khôi phục tinh huyết, sau đó dùng bí pháp trợ giúp các người gặp mặt. Lâm Long nhàn nhạt nói. Cha! Vừa nghe đến những lời Lâm Long đã nói, Lý Tuyết nhìn về phía của Lý Thông Thiên, trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Thực rõ ràng Lý Thông Thiên có nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống, bằng không Lý Tuyết cũng sẽ không có dáng vẻ này. Con gái, trước tiên để cho Tiểu Long khôi phục tinh huyết đi, hiện tại tinh huyết của hắn tổn thất quá lớn, rất nguy hiểm. Lý Thông Thiên nhìn Lý Tuyết đầy mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật trong lòng hắn rất tò mò, một người đã chết, Lâm Long có bản lĩnh gì có thể làm cho các nàng đoàn tụ? Chẳng lẽ còn có thể làm sống lại hay sao? Nhưng mà kệ là như thế nào, hắn là tuyệt đối không có khả năng để cho một con yêu tinh cùng con gái của hắn ở bên nhau. Vậy được rồi. Lý Tuyết gật gật đầu, không có biện pháp. Trong tay Lý Thông Thiên có nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống. Loại nhẫn không gian này ở tiên giới có thể nói thực hy hữu. Lý Thông Thiên cũng là thời điểm một lần đi ra ngoài, trong lúc vô tình nhặt được, có thể nói vận khí thập phần nghịch thiên. Đa tạ. Lâm Long đối với Lý Thông Thiên ôm quyền, Hiện tại hắn thật sự cần phải được nghỉ ngơi, bằng không gặp được phiền toái gì đều giải quyết không được. May mà Lý Thông Thiên cũng không có ra tay đối với hắn, bằng không hắn liền xong đời. Tiểu huynh đệ khách khí rồi, chúng ta tiến vào thành đã đi. Lý Thông Thiên cười cười, nhàn nhạt nói. Tiếp theo Lâm Long đi theo Lý Thông Thiên bay vào Thông Thiên Thành. Lý Tuyết cùng với Lý Tử Tuyết theo sát sau đó. Zona không có việc gì. Giờ phút này Lý Tuyết đã không có vẻ thương tâm như phía trước. Mà kể thế nào, Zona tồn tại liền tốt. Thông Thiên Thành là thành trì của Lý gia, kinh doanh thực tốt. Tuy rằng không có phồn hoa náo nhiệt như những thành trì khác, nhưng kiến trúc chung quanh gì đó đều càng thêm tinh diệu. Dù sao cũng là thành trì của chính bọn họ, thật giống như nhà của chính mình, đương nhiên phải xử lý thật tốt một chút. Bên trong thành người không nhiều lắm, đại đa số đều là vì người ngoài làm việc cho Lý gia. Bọn họ nhìn thấy Lý Thông Thiên, toàn bộ đầy mặt tôn kính cúi chào. Lý Thông Thiên cũng không có tự cao tự đại, nhất nhất gật đầu đáp lại. Đây cũng có thể là nguyên nhân mà Lý gia có thể trở thành thế lực lớn. Giới cuộc ai cũng đều muốn đi theo thế lực tốt một chút. Tiểu huynh đệ, ta trước tiên mang theo người đi đến bên trong thư phòng của ta đã đi. Đi vào một ngôi nhà xa hoa, Lý Thông Thiên nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo Lý Thông Thiên tiến vào bên trong thư phòng của hắn. Vốn dĩ Lý Tuyết cùng với Lý Tử Tuyết đều muốn theo tới, nhưng bị Lý Thông Thiên bảo đi ra ngoài. Nói đi, ông đem tôi đưa tới thư phòng của ông, khẳng định không phải làm tôi khôi phục tinh huyết đơn giản như vậy. Thấy trong thư phòng chỉ có hai người bọn họ, Lâm Long nhìn Lý Thông Thiên hơi hơi mỉm cười. Hắn không phải ngốc tử, sao có thể không nhìn ra Lý Thông Thiên có việc muốn nói với hắn. Rất có khả năng chính là bởi vì Zona. Tiểu huynh đệ quả nhiên không đơn giản, người rốt cuộc là người của thế lực nào? Lý Thông Thiên nhịn không được hỏi. Cái này nên biết, đến thời điểm đó tự nhiên ông có thể biết được. Không nên biết vậy thì cũng đừng hỏi, vẫn là nói trọng điểm đi. Được. Tiểu huynh đệ, có thể để ta cùng với yêu tinh kia gặp mặt một lần hay không? Ta bảo đảm sẽ không thương tổn đến nó, dù sao cũng là người đã dùng nhiều tinh huyết như vậy cứu nó. Có thể, chờ lát nữa ông đừng phản kháng. Lâm Long gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem Lý Thông Thiên thu vào trong nhẫn không gian. Vừa tiến vào nhẫn không gian, Lý Thông Thiên liền sợ ngây người. Hắn sống mấy vạn năm, thứ gì mà chưa thấy qua. Thế nhưng chưa thấy qua nhẫn không gian nào có không gian rộng lớn thế này. Quả thực chính là tự thành một cái thế giới, thậm chí có thể ở bên trong này tu luyện. Tiểu huynh đệ, nhẫn không gian này của ngươi là thuộc về tiên khí gì? Lý Thông Thiên đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long. Liền tính nhẫn không gian là tiên khí cực phẩm, cũng không thể có không gian rộng lớn thế này được. Nhưng trừ bỏ tiên khí cực phẩm, còn có thể có cái gì có thể lợi hại hơn so với tiên khí cực phẩm đây? Hắn thật sự không thể tưởng tượng được. Ở trong mắt hắn, tiên khí cực phẩm chính là lợi hại nhất ở trong tất cả tiên khí. Nhẫn không gian của hắn cũng là một tiên khí cực phẩm, nhưng cùng cái của Lâm Long so sánh thực sự là kém quá xa, căn bản không thể so sánh. Quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Được rồi, ông là tới gặp Zona, không phải tới chứng kiến nhẫn không gian của ta. Còn có, ta có nhẫn không gian lớn như vậy, tuyệt đối không thể nói ra ngoài, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Ngươi làm Zona ra tới đi. Tôi xấu gì cũng là cường giả. Lý Thông Thiên thường mau bình tĩnh lại, sau đó cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm. Tiếp theo đầy mặt bình tĩnh nói. Kỳ thật nội tâm đã sớm làm tốt chuẩn bị thu mua Zona. Chỉ cần có thể làm cho Zona chủ động rời khỏi con gái của hắn, cho dù trả giá đắt bao nhiêu hắn cũng nguyện ý. Xuất hiện đi. Lâm Long lấy ra lá bùa, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Tiếp theo liền nhìn thấy lá bùa bay ra một sợi xương đen. Xương đen chậm rãi tản ra, hóa thành bộ dáng hình người. Sau đó nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Ha ha ha, Lâm Long, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Hắn chính là Zona. Lâm Long không để ý đến Zona, mà là nhìn về phía Lý Thông Thiên. Hiện tại Zona cái gì cũng không biết. Lâm Long thật sự không muốn cùng hắn giao lưu. Nói chuyện thật giống như một đứa trẻ. Cùng hắn giao lưu chính là vũ nhục chỉ số thông minh. Rốt cuộc Zona chỉ còn giữ lại một tia tàn phách. Tuy rằng một lần nữa ra đời linh trí, nhưng tựa như một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu. Trí não tuy rằng cùng người trưởng thành không sai biệt lắm, nhưng tựa như kẻ ngốc. Nhìn thấy Zona hiện ra, Lý Thông Thiên liếc mắt đánh giá trên dưới một cái. Hắn còn tưởng rằng Zona có bao nhiêu xuất chúng, nhưng thấy như thế nào cũng đều thực bình đạm, căn bản không có chỗ nào xuất chúng. Hắn đều không nghĩ ra vì sao con gái của hắn sẽ coi trọng một yêu quái bình thường thế này. quả thực chính là mắt bị mù. Mấu chốt nhất lại còn cùng với một con yêu quái bình thường thế này sinh ra một nữ nhi. Ngẫm lại Lý Thông Thiên liền cảm thấy khó chịu, hận không thể một trường chụp chết Zona. Nhưng phía trước đã nói, tuy rằng phẫn nộ, nhưng Lý Thông Thiên vẫn là kiềm chế thực tốt, ít nhất không có làm cho Lâm Long cùng với Zona nhìn ra hắn tức giận. Phần lòng dạ này thực ghê gớm. Lâm Long, ngươi đem Zona biến thành quỷ sao? Lý Thông Thiên có kiến thức phi phàm, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Zona hiện tại là quỷ. Rốt cuộc phía trước hắn cũng cùng với quỷ tộc từng có giao tế, giết chết quỷ tộc không có 100 cũng có 90. Đối với hơi thở của quỷ tộc không thể không quen thuộc hơn, há là có thể giấu được hắn. Không chỉ có hắn, chính là tùy tiện một người của tiên tộc đều nhận thức. Rốt cuộc Zona còn không có đạt tới nồng nối che giấu được quỷ khí. Đúng vậy, người có ba hồn bảy phách, tiền cũng không ngoại lệ. Ba hồn bảy phách của hắn liền chỉ còn giữ lại một phách, là ta đã dùng bí pháp tụ linh dưỡng hồn cho hắn. Như vậy so với hồn phi phách tán đã là thực tốt. Hơn nữa chờ hắn tu luyện thành công, còn có thể ngưng tụ thành thực thể. Lâm Long gật gật đầu, nhìn Lý Thông Thiên lặng lặng nói. Dù sao hắn đã nỗ lực, Lý Thông Thiên cùng với Lý Tuyết vừa lòng hay không đã không phải là chuyện của hắn. Nếu không phải bởi vì Lý Tử Tuyết cùng với mẹ của hắn giống nhau như đúc, hắn đều sẽ không tới nơi này, càng sẽ không dùng nhiều tinh huyết cứu Zona như thế. Phía trước đáp ứng Zona cũng là vì Lâm Long muốn rời khỏi yêu tộc mà thôi, để cho Zona hỗ trợ. Ai có thể nghĩ đến Zona vậy mà đã chết, làm hại hắn hiện tại tiêu phí nhiều tinh huyết như vậy. Được rồi, đầu tiên là yêu quái, hiện tại là quỷ, đời trước ta rốt cuộc đã gây ra oan nghiệt gì vậy mà phải gánh chịu những chuyện này? Zona, người nói đi, rốt cuộc làm như thế nào người mới có thể rời khỏi con gái của ta? Lâm Long, hắn là ai? Tại sao ta nghe không hiểu những lời hắn nói? Zona nhìn Lâm Long nhếch miệng cười nói. Đừng cùng ta giả ngây giả dại. Nếu không phải vì ngươi, con gái ta đã sớm gả chồng. Ngươi biết rõ không có khả năng cùng nàng ở bên nhau, nhưng lại cố tình muốn cùng nàng ở bên nhau. Như vậy không chỉ là ngươi có hại, càng là sẽ hại Tuyết Nhi, còn sẽ hại Lý gia chúng ta. 100 triệu tiền tình cực phẩm, ngươi rời khỏi con gái của ta, thế nào? Không đủ liền 200 triệu, hoặc là cho ngươi yêu binh của yêu tộc, còn có pháp môn tu luyện. 5000 năm trước ta vừa lúc giết một con yêu quái là cường giả yêu tộc các ngươi, toàn bộ đồ vật của nó ta cũng cho ngươi. Tuy rằng ngươi không dùng được tiên tinh, nhưng có thể đổi yêu thạch. Có mấy thứ này, đời ngươi liền không cần lo, lại còn có thể trở nên cường đại hơn. Yêu thạch cùng với tiên tinh giống nhau, một cái tràn ngập tiên khí, một cái tràn ngập yêu khí. Tiên nhân dùng tiên tinh, yêu quái dùng yêu thạch. Ở trong một ít thương hội lớn, thậm chí có thể dùng tiên tinh cùng với yêu thạch trao đổi lẫn nhau. Ngươi đang nói cái gì? Ta không quen biết ngươi. Lâm Long, ta muốn đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ thành thực thể, không thể cô phụ ngươi vì đã lãng phí nhiều tinh huyết như vậy. Được rồi, Lâm Long gật gật đầu, sau đó đem Zona thu trở về. Trên thực tế hiện tại Zona cái gì cũng không biết. Lý Thông Thiên thật sự không cần thiết thấy Zona. Nếu là Lý Tuyết cùng với Lý Tử Tuyết còn dễ nói, rốt cuộc một người là vợ, một người là con gái. Buồn cười chính là Lý Thông Thiên lại muốn cùng với Zona làm giao dịch. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thông Thiên, thiếu chút nữa Lâm Long cười ra tiếng. Không phải chứ, tại sao người lại đem hắn thu vào? Lý Thông Thiên nóng nảy, giao dịch còn không có đạt thành, tại sao lại có thể dễ dàng làm cho Zona rời đi như vậy? Lão Lý tiền bối, thật không dám giấu giếm, Zona hiện tại tựa như một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều quên mất. Chỉ số thông minh tuy rằng cùng với thường nhân giống nhau, nhưng kỳ thật chỉ là một đứa trẻ, yêu cầu từng chút một hiểu biết tất cả tri thức của thế giới này. Ông đột nhiên nói tiên tinh yêu thạch cái gì đó, hắn căn bản không biết ông đang nói cái gì. Còn có con gái của ông cùng với Tiểu Tuyết, hắn đều hoàn toàn không nhớ rõ. Thật sao? Lý Thông Thiên phảng phất nghĩ tới cái gì, sắc mặt vui vẻ, đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Đúng vậy, Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Được rồi, chúng ta tới làm giao dịch. Tiểu Tuyết về sau ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Ta cho người 100 triệu tiền tình cực phẩm, người mang theo Zona rời đi, được chưa? Nếu người cảm thấy không đủ, người có thể tăng thêm bất luận điều kiện gì, chỉ cần ta có thể thừa nhận, chắc chắn sẽ thực hiện. Tiền bối, ông cảm thấy ta thiếu tiên tinh sao? Giao dịch liền bỏ đi. Phía trước ta liền hứa hẹn với Tiểu Tuyết, sẽ làm Zona cùng với mẹ nàng đoàn tụ. Con người của ta đều nói được làm được. Ông còn không phải lo lắng bởi vì Zona sẽ liên lụy đến Lý gia các ông sao? Cái này ông hoàn toàn có thể yên tâm. Có ta ở đây, không ai dám động đến các ông. Kỳ thật ta có hai người vợ cũng là dị tộc. Một người là yêu, một người là cương thi. Bình thường ta đều mang theo bên người. Ai có thể nhìn ra được? Liên tính nhìn ra được, ai dám nói cái gì? Nếu ông khăng khăng ngăn trở bọn họ đoàn tụ, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Tuy rằng hiện tại tinh huyết của ta đã tổn hao nhiều, thực lực đã kém hơn phía trước một nửa, nhưng ông có thể thử xem. Lâm Long không nói giỡn, lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, hắn đã không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Cùng lắm thì thi triển vận mệnh chi đạo, dựa theo tình huống hiện tại, chưa chắc sẽ bại bởi Lý Thông Thiên. Bất quá thân bị thương nặng là khẳng định. Rốt cuộc hiện tại tinh huyết của hắn đã mất đi nhiều như vậy. Lý Thông Thiên ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Lâm Long lại là nhàn nhạt nhìn Lý Thông Thiên. Thật lâu sau, ngươi đem Zona đưa cho ta, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Sau khi ngươi rời khỏi Đông Vực, không thể nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. Ngươi còn phải hứa hẹn, nếu có người bởi vì chuyện này mà công kích Lý gia chúng ta, ngươi phải trước tiên ra tay. Có thể, ông làm gia chủ Lý gia, lại là cường giả tiếng tăm lừng lẫy tại Đông Vực, tin tưởng ông sẽ không làm ra loại quyết định nào khác làm ta phẫn nộ. Biết thành chủ Cực Quang Thành không? Chính là bởi vì hắn đã làm ra một quyết định làm ta phẫn nộ. Hiện tại Cực Quang Thành đã thay đổi thành chủ mới. Lâm Long vẻ mặt nhẹ như mây gió nhìn Lý Thông Thiên. Thật giống như thay đổi một thành chủ mới là chuyện thực bình thường, thực nhẹ nhàng. Nhưng nội tâm Lý Thông Thiên đã nhấc lên sóng gió động trời. Thành chủ Cực Quang Thành, hắn sao có thể không biết? Cực Quang Thành chính là thành trì lớn nhất tầng trời thứ hai. Làm thành chủ Cực Quang Thành ở toàn bộ tầng trời thứ hai cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng Lâm Long liền nói đã đổi thành chủ. Chuyện lớn như vậy, nếu không phải Lâm Long chính miệng nói ra, hiện tại hắn đều không biết đến. Người nói chính là sự thật sao? Lý Tổng Thiên nhị không được hướng về Lâm Long hỏi. Có phải thật sự hay không, ông phải người đi điều tra một chút chẳng phải sẽ biết. Hiện tại ta đem Zona giao cho ông. Nhớ kỹ, hiện tại hắn thừa nhận không được áp lực ở tầng trời thứ hai. Còn có, đối với Tiểu Tuyết tốt một chút. Nàng cùng mẹ của ta nhìn trông giống nhau như đúc. Nếu ta biết ông đối với Tiểu Tuyết không tốt, lý gia của ông tuyệt đối trong khoảnh khắc diệt vong. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, trên người tiết ra một cỗ sát khí cường đại, hơn nữa cùng với một cỗ hơi thở cường giả, cho dù là Lý Thông Thiên đều cảm giác có chút chịu không nổi, lập tức đầy mặt hoảng sợ. Đặc biệt là sát khí kia, phải giết bao nhiêu người mới có thể nồng đậm như vậy? Lý Thông Thiên gian nan nuốt nước miếng, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: ta càng ngày càng tò mò, người rốt cuộc là người nào? Tuổi còn trẻ vậy mà có sát khí như vậy. Bất quá người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt rồi, Tiểu Tuyết ta sẽ giao cho ông. Ông là ông ngoại của nàng, hy vọng ông hãy đối xử tốt với nàng. Ta liền rời đi trước. Hiện tại liền đi sao? Không khôi phục tinh huyết đã sao? Lý Thông Thiên sửng sốt, nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Không có việc gì, không cần khôi phục, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Lâm Long đem lá bùa giao cho Lý Thông Thiên, vận chuyển tiên khí trực tiếp rời đi. Hắn không muốn cùng với Lý Tử Tuyết cáo từ, dựa theo tính tình của Lý Tử Tuyết, phỏng chừng sẽ muốn đi theo hắn. Lâm Long không muốn một nữ tử yếu đuối đi theo chính mình, có đám người mập mạp đều đã thực phiền toái. Phía trước để Lý Tử Tuyết đi theo là bởi vì nàng không có nơi để đi, hiện tại tìm được người nhà, đương nhiên phải giao cho người nhà của nàng, không cần đi theo hắn bôn ba khắp nơi. Sau khi Lâm Long rời đi, liền bay ra khỏi Thông Thiên Thành. Bất quá mới ra khỏi thành, liền gặp được nam tử ở trong tiểu lầu phía trước đã đuổi theo phía sau bọn họ. Là ngươi sao? Tại sao ngươi lại cũng tới nơi này? Lâm Long ngừng lại phi hành, nhìn nam tử trung niên đầy mặt nghi hoặc hỏi. Tiểu huynh đệ, thật trùng hợp, ta tới nơi này là tìm lão Lý có việc. Đúng rồi, cô nương phía trước đi theo người kia đâu? Chạy đi đâu rồi? Nàng là cháu gái của lão Lý, ta đã giao cho lão Lý rồi, ngươi là muốn theo đuổi nàng sao? Vậy chúc ngươi may mắn. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ chẳng qua bèo nước gặp nhau mà thôi. Lâm Long làm sao không nhìn ra suy nghĩ trong lòng của nam nhân trung niên kia, chẳng qua muốn theo đuổi cháu gái của Lý Thông Thiên, phòng trường có khó khăn. Về phần gia hỏa này có phải thật sự tới tìm Lý Thông Thiên hay không, hay là đi theo bọn họ tới, Lâm Long hoàn toàn không quan tâm. Hiện tại hắn vội vã trở về Cực Quang Thành. Phía trước thành chủ bị hắn giết chết, thế lực giao hảo cùng với thành chủ chắc chắn sẽ đến báo thù. Nếu hắn không ở đó, Lâm Hồng An, thành chủ mới kia tuyệt đối rất khó ứng phó. Rốt cuộc mới lên làm thành chủ không lâu, khẳng định sẽ có nhân tâm không phục. Nếu xảy ra chuyện, rất nhiều người đều sẽ phản chiến. Nhưng chỉ cần hắn ở đó, phòng trường không ai dám phản chiến. Về phần tổn thất tinh huyết, Lâm Long dựa vào thân thể cường đại đang từ từ khôi phục. Nói là chậm rãi khôi phục, nhưng cùng những tiên nhân khác mà so sánh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Rốt cuộc thân thể Lâm Long thật sự là quá cường đại. Thực mau, thời gian nửa năm trôi qua, Lâm Long rốt cuộc đi vào cực quang thành. Không có biện pháp, tinh huyết tổn thất quá nặng, Lâm Long đều là một bên bay một bên khôi phục, bằng không đã sớm đến cực quang thành. Hắn tính tới thời gian, hiện tại đến cực quang thành, tinh huyết cũng vừa vặn khôi phục, lại lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong. Lâm Long khôi phục tinh huyết đều yêu cầu thời gian nửa năm, những người khác càng không cần phải nói, ít nhất phải là vài thập niên tới cả trăm năm. Trở lại cực quang thành, Lâm Long trước tiên bay đến căn nhà phía trước đã mua, nhìn nhìn đám người mập mạp, phát hiện tốc độ tu luyện của bọn họ thực mau, hiện tại đều đã là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, phòng trường qua không bao lâu là có thể đột phá đến địa tiên sơ kỳ. Có đạo châu tương trợ, tốc độ tu luyện của bọn họ đích xác nhanh hơn rất nhiều lần. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao thành chủ phía trước tình nguyện đắc tội với Lâm Long cũng muốn đạt được đạo châu. Giới cuộc người tu luyện quan trọng nhất chính là tốc độ tu luyện. Có một số người thậm chí vì tu luyện giết chết cả thân nhân của mình, chính là vì vô cầu vô dụng, an tâm tu luyện. Không nghĩ tới là như vậy, trực tiếp chúng tâm ma mai phục trong nội tâm bọn họ. Về sau trưởng thành, trực tiếp sẽ chịu hạn chế, nhẹ thì không thể đột phá, nặng thì tâm ma phản phệ mà chết. Trước kia loại người này rất nhiều, nhưng hiện tại rất ít, cơ hồ đã không có. Rốt cuộc con đường tu luyện sinh sản rất nhiều năm như vậy, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, mọi người đều đã tìm hiểu rất rõ ràng. Thấy đám người mập mạp không có việc gì, Lâm Long bay thẳng đến phủ thành chủ. Tuy rằng thành chủ không phải hắn, nhưng cực quang thành lớn như vậy, cần thiết phải quản lý tốt, bằng không liền xong đời. Cực quang thành xong đời, vậy tầng trời thứ hai liền xong đời. Đến lúc đó dị tộc tiến công lại đây, đó không phải là kết cục mà Lâm Long muốn nhìn thấy, cho nên cần thiết phải trợ giúp Lâm Hồng An. Đi vào phủ thành chủ, không ai dám ngăn trở Lâm Long. Đồ làm phía trước, những người này khẳng định sẽ ngăn trở hắn. Hiện tại coi như không nhìn thấy, rốt cuộc sự khủng bố của Lâm Long tựa như dấu vết khắc sâu ở trong lòng bọn họ, vứt đi không được. Nói câu khó nghe, Lâm Long hiện tại hét lớn một tiếng, phòng trường bọn họ đều rất sợ tới mức tè ra quần. Lâm Long hiện tại đi qua, bọn họ ngay cả con mắt cũng không dám nhìn xem một cái, toàn bộ cúi đầu. Có một số người gan lớn còn cười cười đối với Lâm Long, bất quá tươi cười kia càng thêm chứa đựng rất nhiều sợ hãi. Nhưng phàm là cười đối với Lâm Long, Lâm Long đều nhất nhất gật đầu. Hắn không phải người cao ngạo, cũng không phải kẻ giết người vô tội lung tung, thật sự nghĩ không thông những người này vì sao lại sợ hắn. Có một số vô ngữ lắc lắc đầu. Lâm Long trực tiếp đi vào bên trong thư phòng của phủ thành chủ. Nơi này chính là thư phòng của thành chủ cũ. Lâm Hồng An lúc đó chỉ có thể đứng ở một bên, hiện tại đã hoàn toàn thuộc về hắn. Ngay cả bệnh tật của mẹ hắn đều đã được trị hết. Phía trước hắn cực khổ kiếm tiền tinh để trị liệu hai mắt cho mẹ hắn, hiện tại trở thành thành chủ, tiền tinh có rất nhiều, chỉ cần có thể trị bệnh, khẳng định có thể trị tốt. Ai cũng không biết Long ca hiện tại thế nào, thật sự phải cảm ơn hắn. Nếu không phải có hắn, cũng không có ta hiện tại. Đúng lúc này, Lâm Hồng An đầy mặt cảm thán nói, hoàn toàn không biết giờ phút này Lâm Long liền ở phía sau hắn. Người muốn cảm tạ ta như thế nào? Lâm Long đột nhiên mở miệng nói. Lâm Hồng An nghe được thanh âm quen thuộc, nháy mắt sửng sốt, lập tức xoay người để mặt chấn động nhìn Lâm Long. Long ca, ngài tiến vào khi nào vậy? Tại sao không ai cho ta biết? Ta cũng có thể đi ra ngoài nghênh đón ngài. Bọn họ đều sợ ta, nào dám thông báo cho ngươi. Qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ta tới nơi này là muốn hỏi ngươi một chút, gần đây có người tới quấy rối hay không? Có vài người, bất quá đều bị chúng ta đánh chạy. Nhưng bọn hắn đều là quân tiên phong, nói chúng ta chờ lấy, chờ thế lực của bọn họ toàn bộ tiến tới, muốn giết ngài cùng với ta để bái tế cho thành chủ cũ. Ngay cả đối thủ một mất một còn với thành chủ cũ cũng đều tới, có thể là muốn được phân ly canh ở cực quang thành này đi. Lâm Hồng An nhìn Lâm Long đầy mặt lo lắng nói. Nếu bọn họ dám đến đây, ta đây sẽ khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Ngươi lập tức an bài người, trước tiên đem những người đó giết chết rồi hãy nói, để lúc đó cũng sẽ giảm đi một ít người. Giết sao? Việc này không tốt, rốt cuộc đều là tiên nhân của tiên tộc. Lâm Hồng An có chút chần chừ nói. Đều là tiên tộc thì sao? Ta làm người không sợ gây chuyện, cũng không sợ phiền phức, còn không phải là mới tế lực trong tiên tộc sao? Đến lúc đó toàn bộ đều giết, trước tiên giết những người tới trước, cho bọn hắn một cái dao ai phủ đầu. Lâm Long trực tiếp hừ lạnh một tiếng, với hắn mà nói sinh mệnh của mấy trăm người không coi là sinh mệnh, nếu dám chọc đến hắn, vậy phải thừa nhận hậu quả đã chọc đến hắn, không tìm đường chết sẽ không phải chết, bằng không những người này thật đúng là cho rằng chính mình sẽ bị bắt nạt. Đến lúc đó phiền toái liền sẽ quần quần không dứt, có đôi khi thời điểm nên cường ngạnh liền phải cường ngạnh, người mềm lòng chú định sẽ không làm được đại sự. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.